Chương 4205 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần bí mở ra. Người đăng, Thắng Long Phi một quyền hóa rồng, tung hoành hư không. Nhưng là, theo Long Phi xuất. Thủ, hư không bên trên chính đầu Viêm Long, nháy mắt thân thể dừng lại nửa bước khó đi. Tại Long Phi một quyền lực lượng phía dưới, trực tiếp bị chấn. Nhiếp. Long Phi một quyền chi uy, Long uy ngập trời, chỉ cần ngươi là rồng. Mặc kệ tại cái gì vị diện đều phải cho ta cuộn lại, mà Long Phi không dừng lại chút nào, một quyền chi lực nháy mắt bộc phát, hắn có được Long tộc chí cao vô thượng lực lượng, hết thảy Long tộc muốn đối với hắn phát động công kích đều là không phù hợp quy tắc, cho nên giờ phút này chỉ cần Long Phi tín niệm khẽ động, vô tận xé rách chi lực trực tiếp ngay tại chính đầu Viêm Long trên thân, nháy mắt thiên hỏa phản phệ, vô tận ánh lửa đem tự thân đều dẫn đốt, nóng nảy hư không. Chính đầu Viêm Long nháy mắt tự thiêu, ngay cả Long Phi thân thể trăm trượng bên trong cũng không từng tới gần, trực tiếp tại hư không thất bên trong chôn vùi. Đến a, siêu việt dương thần thì thế nào? Mộng thần cơ, lão tử hôm nay nhất định bạo ngươi. Ra tay nghiền ép, Long Phi trong lòng đại định. Một quyền vô địch, chém. Long Phi hét lớn một tiếng, thẳng đến mộ bia trước. Đó mộng thần cơ mà đi. Xoáy tức, một đôi gần như khô héo tay, trực tiếp chỗ. Sâu, hô, thao thiên cự lãng lăn lộn, dời sông lấp biển, nháy mắt tại hư không hình. Thành một đôi bóng đen to lớn, bành, đôi bàn tay trực tiếp đem Long Phi một quyền nắm chặt, sau đó, bàn tay khẽ động, một cổ tội ác ngập trời cảm giác, từ đôi tay này bên trong trực tiếp tràn vào. Long Phi trong thân thể, lập tức, gần như ăn mòn lực lượng tại Long Phi bên trong thân thể bộc phát. Khó lấy chịu đựng. Huyết dịch lưu chuyển ở giữa, đều để Long Phi cảm giác lực. Lượng của thân thể đang bị nuốt về, vô hạn thống khổ. Chân không bản nguyên, tùy ý chuyển đổi. Ha ha ha, nếu là hồng dịch, bản tọa. Còn không dám trực diện. Ý. Thế nhưng là ngươi, chỉ là nhục thân chi lực thì phải làm thế nào đây? Ngươi có thể chuyển đổi thế gian tùy ý lực lượng, có thể chuyển hóa kỹ. Nguyên sao? Đây là kỷ nguyên chi công, bản tọa chính là kỷ nguyên chính là bản. Tòa, y. Bản tọa. Chính là tà ác chi lực, vạn ác chi nguyên. Mộng thần cơ vô cùng. Cuồng ngạo, một người ngạo nghễ đứng ở mộ bia trước đó, lúc này, Long Phi thống khổ không thôi kỷ nguyên tà ác chi lực, trong thân thể tứ ngược. Đinh, nhục thân gây dựng lại, y. Đinh, nhục thân gây dựng lại thất bại. Đinh. Nhục thân lần nữa gây dựng lại. Ý. Đinh, gây dựng lại thất bại. Một lần lại một lần. Hệ thống liên tiếp không? Ngừng nhắc nhở lên tiếng. Nhưng mỗi một lần đều là thất bại chấm dứt. Long Phi. Có thể cảm giác được, mình toàn bộ thân thể, kỳ kinh bát mạch, tất cả đều tràn. Ngập nhói nhói cảm giác như là bị cắn xé thôn phệ, giống như sau một khắc liền sẽ quyết liệt. Ha ha. Liền ngươi cũng muốn ngăn cản bản tọa. Long Phi, tại bản tọa trong mắt, ngươi cho tới bây giờ chính là một cái lạc. Kê. Mộng thần cơ đau nhất vừa nói, đều không cam lòng tất cả đều phát tiết tại Long Phi trên thân. Long Phi căn bản vô lực phản ứng, hoặc là nói, hiện tại Long Phi đã đang tìm kiếm phương pháp phá giải. Đinh, nhục thân bị lực lượng thần bí xâm lấn, đã mở ra đại đạo ngũ đông, mời. Túc chủ mau chóng thoát khỏi nguy hiểm. Chính lúc này, hệ thống lại lần nữa. Nhắc nhở nói, Long Phi giật mình, trong mắt xuất hiện một vòng kinh hoảng, ê mẹ nó, hệ thống, không cần như xe bị tuột xích a, không phải nói có thể. Thôn phệ tà ác sao? Làm sao đại đạo ngũ đông rồi? Cái này mẹ nó không phải muốn chơi chết ta a. Long Phi trong lòng kêu khổ, hoàn toàn tính mộng bức. Chợt, Long Phi trong mắt khẽ động, ánh mắt chi cảnh. Khóa chặt hệ thống bên trong. Rút thưởng rút trúng thần bí ban thưởng, ban đầu ở dương thần thế giới, hệ thống nhắc nhở nói bởi vì thế giới hạn chế. Không cách nào mở ra, thậm chí mở ra thế giới, chính là dưới cửu tuyền, lập tức, Long Phi trong mắt chợt lóe sáng, ê mẹ nó, chẳng lẽ hệ thống đã sớm suy tính đến có được hôm nay đi? Âm thầm nghĩ, Long Phi trực tiếp nói ra, hệ thống, mở ra thần bí ban thưởng. Đinh, chúc mừng người chơi mở ra thần bí ban thưởng. Đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng thương sinh đại thủ ấn. Ê. Thương sinh đại thủ ấn, chí cao cấp. Ê. Thuộc tính, nghiền ép, hủy diệt. Miêu tả, thương sinh như long, long hành vạn giới. Ngưng tụ thương sinh ý chí. Quét ngang vô địch. Đặc thù điều kiện, giới vương trước đó, người chơi sử dụng một lần, cần tiêu. Hao 500 ức kinh nghiệm, giới vương về sau, không hạn chế sử dụng. Sau khi xem xong, Long Phi đã không cách nào biểu đạt kích động trong lòng. Phật ấn, bất quá mới là vô thượng nhưng thương sinh đại thủ ấn, lại là chí cao mặc dù cả hai ý tứ gần. Nhưng lại khác bởi vì vô thượng có thể có rất nhiều, có thể ngang nhau tồn tại nhưng chí cao, lại là độc nhất vô nhị. Má, quá ra sức, y. Mặc dù sử dụng điều kiện rất hà khắc, nhưng lão tử nhận. Ai bảo ngươi ngu bức như vậy? Long Phi nháy mắt tinh thần tỉnh táo, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hư. Không, ê mộng thần cơ, đừng cao hứng quá sớm, y. Ngươi cho rằng ngươi liền thắng chắc sao? A. Long Phi cười lạnh, bỗng nhiên đứng dậy. Tại hắn điều động thương sinh đại thủ. Ấn lực lượng một nháy mắt, linh nguyên điên cuồng từ trong thân thể rút ra. Mà, linh nguyên phun trào địa phương, hết thảy tà ác chi lực đều bị đánh tan. Nhưng không có oanh ra bên ngoài cơ thể mà là trực tiếp bị nhục thân hấp thu. Long Phi trong lòng có chút chần chờ, không biết loại biến hóa này đối thân. Thể là không phải có ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, đã không có thời gian cân. Nhắc những thứ này. Tại Long Phi trong suy nghĩ. Chỉ có một điểm. Liền là bạo. Mộng thần cơ mà lúc này, mộng thần cơ biểu lộ cũng là biến đổi, cả người ánh mắt đều trở nên tinh quang lấp lóe nhìn về phía Long Phi, trong ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần hãi nhiên. Ngươi vậy mà đuổi ta tà ác chi lực, kỷ nguyên chi pháp. Làm sao có thể? Ngươi một cái phế vật, làm sao có thể có được loại lực lượng này? Mộng thần. Cơ liếc mắt liền nhìn ra Long Phi trong thân thể biến hóa. Cả người trở nên âm trầm vô cùng. Không có khả năng. Ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều, rất nhiều. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi đầu này bốt, lão tử bạo định. Thương sinh đại thủ ấn, bạo. Long Phi hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên, bàn tay đẩy ra nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu lay động không thôi. Một cổ đủ để xé. Trách thiên địa vô thượng ý chí. Từ thiên địa bên ngoài tung hoành xuống tới. Đều tràn vào Long Phi trong lòng bàn tay, Long Phi trong mắt kiên nghị, cảm nhận được thiên địa này ở giữa xuất hiện lực. Lượng cường đại bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, đây chính là thương sinh chi lực. Thương sinh ý chí, quả nhiên cường đại. Ha ha, mộng thần cơ, quả ngươi cái gì kỷ nguyên chi công, thương sinh như. Long, thiên địa không buộc, bạo cho ta. Quanh, quanh ù, quanh ù. Kịch liệt tiếng oanh minh triệt để bộc phát ra, toàn bộ mộ bia đều bị một. Chưởng này phía dưới bắt đầu quyết liệt. Mộng thần cơ thân ảnh nháy mắt lui. Nhanh, xé mở mộ bia môn hộ, chui vào trong đó. Nhưng là, căn bản không có khả. Năng Long Phi một chưởng này lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của hắn, ngay tại thân ảnh của hắn muốn chạy trốn nháy mắt, môn hộ nổ tung, mộ bia đánh nát. Không. Mộng thần cơ quát to một tiếng. Kinh hãi vô cùng hạ một khắc, trực tiếp bị Long Phi một chưởng oanh trúng, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Mà thống thanh âm, vào lúc này cũng đồng thời xuất hiện, ngài đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết mộng thần cơ phân thân, thu. Hoạch được kinh nghiệm 45000000 điểm, linh nguyên giá trị 450.000 điểm, cùng. Bạo giá trị 1 điểm. Chú, phía trước dương giới thần vương tên là Trung Thần Tú, hai chương này viết. Lăn lộn viết thành Dương Kiên. Hiện tại đổi lại, tạo thành độc không tiện. Biến cả phi thường thật có lỗi, mộng thần cơ có thể tôi để sóc mộng thần kia bỏ qua nha.